vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, di động trong nháy mắt dược tề. Theo con rối chi vương đó, Quy cùng phần lớn con rối sư bị tạc cầm tạm trận. Còn lại mấy đầu cá lọt lưới. Tại trường mắt lớn nhỏ mắt thấy Takasisu, bốn người liếc mắt về sau. Cấp tốc xoay người bay đi. Một khắc cũng không dám dừng lại. Mà Takasisu cũng không có tiếp tục truy kích Trảm Thảo Trừ Căn. Bởi vì tại con rối chi vương đó Quy sau khi chết. Đã gặp một lần vòng xoáy màu trắng truyền tống môn liền từ con rối chi vương đó Quy biến mất địa. Phương xuất hiện, quả nhiên, tiêu diệt thủ tầng boss liền có thể tiến về tầng tiếp theo. Bất quá, cũng không biết tầng tiếp theo lại muốn bị truyền tống đến địa phương nào. Vòng xoáy màu trắng, truyền tống môn xuất hiện, ấn chứng Takasisu phỏng đoán. Nhưng là hiện tại Takasisu có chút phát sầu, muốn hay không tiếp tục đi tới, bởi vì hắn hiện tại không rõ ràng, kế tiếp truyền tống đến địa phương, sẽ có như thế nào nguy cơ đang chờ bọn hắn, thế nào, vì cái gì không tiến vào trong. Kanet đi đến Takasisu bên người, nghiêng đầu hơi có chút nghi ngờ hỏi, cùng trong lúc nhất thời. Rida cũng đã chạy đến truyền tống môn bên cạnh, bắt đầu tìm kiếm con rối chi vương Ogre để lại chứng minh. Không có gì, chỉ là đang nghĩ chúng ta muốn hay không tạm thời nghỉ ngơi một chút. Liên tục hai trận chiến đấu, mọi người chắc hẳn cũng có chút rã rời. Takasisu cũng không nói đến trong lòng mình lo lắng, chỉ là đề nghị mọi người làm sơ nghỉ ngơi. Mặc dù thể lực của chúng ta còn rất sung túc, nhưng dù sao đã tìm thời gian dài như vậy, làm sơ nghỉ ngơi một chút càng tốt hơn. Kanet cũng đồng ý Takasisu đề nghị, đồng ý tại tầng này hơi nghỉ ngơi một chút. Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ, ta ở chung quanh đi dạo. Takasisu gật đầu, sau đó xoay người hướng phía đại sảnh biên giới đi đến. Chỗ này Puppet Museum đại sảnh tứ phía dựa vào vách tường. Chỉ có một mặt có một chút cửa sổ lọt rạch. Takasisu đi đến cửa sổ biên giới ngắm con mắt nhìn về nơi xa. Phát hiện bên ngoài chỉ là nồng đậm mây mù. Tầm mắt 10 phần chịu ảnh hưởng. Ngay sau đó Takasisu từ cửa sổ bên trong nhô ra nửa người. Ngẩng đầu nhìn về phía trên. Sau đó Takasisu phát hiện. Từ Takasisu tại vị trí bắt đầu, trong tầm mắt cũng không có trông thấy có thể trực tiếp tiến vào Sky Tower nội bộ địa phương. Uốn lượn bên ngoài xoắn ốc thông đạo ở chỗ này im bặt mà dừng. Nhìn xem không biết muốn kéo dài đến nơi nào Sky Tower. Takasisu trong lòng cấp tốc suy tư đối sách. Mary, tại, thuyền trưởng, Takasisu la lên một tiếng Mary. Mary sau khi nghe được lập tức tung bay tới. Xin hỏi có ra lệnh gì sao? Thuyền trưởng, Mary áo mưa mưa mũ phía dưới khuôn mặt nhỏ vẻ mặt thành thật biểu lộ. Không có cái gì mệnh lệnh, ta chỉ là muốn hỏi một câu. Nếu như vận dụng thủy ngân chi dược phi hành, Mary người có thể đủ từ bên ngoài bay thẳng đi lên sao? Takasisu chỉ ngoài cửa sổ nói ra. Cái này... Mary nghe được Takasisu lời nói sững sờ, sau đó bay tới ngoài cửa sổ ngẩng đầu nhìn trời. Ta nghĩ không có vấn đề thuyền trưởng, chỉ có ta một mình phi hành, ma lực của ta hoàn toàn đầy đủ, nhất định có thể bay đến phi thường cao vị trí. Chỉ là, Mary chủ trừ một chút, sau đó, chỉ là ta một người đi lên, thuyền trưởng các ngươi làm sao bây giờ? Ta muốn đem thuyền Going Merry phóng xuất sao? Takasisu nhíu mày, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ bên trong. Đối với cái kia vòng xoáy màu trắng truyền tống môn, Takasisu đã không muốn đi đụng, bởi vì Takasisu từ trong cảm nhận được một loại nào đó an bài. Nhưng bây giờ Takasisu bên này không thể bay người còn có 3 vị. Thuyền Going Merry lời nói, cũng không biết có được hay không. Mà liền tại Takasisu trong lòng xoắn suýt thời điểm, Mặc dù không biết các ngươi nói thuyền Going Merry là cái gì, nhưng là nếu như có thể tại một vị trí nào đó thiết lập truyền tống tọa độ lời nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp để chúng ta truyền tống đi qua. Rida chẳng biết lúc nào đi tới Takasisu bên người, một mặt ý cười mở miệng nói ra. Ngươi có biện pháp? Biện pháp gì? Nói một chút nghe một chút. Takasisu quay đầu nhìn về phía trong tay còn cầm mấy khối màu xanh lá tinh thạch Rida. Có chút hiếu kỳ Rida có đối sách gì? Khụ khụ, tương đương, hừ hừ, tương đương cho các ngươi nhìn xem cái này. Rida ho nhẹ một chút cuống họng. Đầu tiên là cất kỹ trong tay màu xanh lá tinh thạch. Đợi nàng trong lòng bàn tay lại mở ra về sau, một cái màu vàng bình nhỏ cùng một viên nho nhỏ ma pháp thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. Đây là, cái này thế nhưng là đồ tốt. Hòn đá nhỏ này nhưng thật ra là một cái không gian tọa độ, là lão sư giúp ta làm. Cất đặt tại một vị trí nào đó bên trên có thể xung làm truyền tống tọa độ. Sau đó, cái này một bình màu vàng dược tề được xưng là di động trong nháy mắt dược tề. Luyện kim công hội tác phẩm đắc ý. Nó có thể đem người truyền tống đến một cái bị tiêu ký tọa độ bên trên. 10 phần thần kỳ, Rida mang trên mặt tươi cười đắc ý giới thiệu trong tay vật phẩm tác dụng. Mà Takasisu sau khi nghe được cũng là ánh mắt sáng lên. Nguyên lai đây chính là di động trong nháy mắt dược tề. Đồ tốt, Rida, ngươi có bao nhiêu? Mấy chục vẫn là trên trăm? Mấy chục trên trăm? Loại này dược tề thế nhưng là 10 phần chân quý. Liền xem như trên người của ta cũng chỉ có 6 bình mà thôi. Vừa lên đến liền hỏi có hay không mấy chục trên trăm bình. Rida biểu thị chính mình không phải trả tiền player. Ấy, vậy cũng đủ, một hồi để Mary mang theo điểm truyền tống đi lên trước. Chờ xác định địa phương sau liền thông qua tâm linh cảm ứng cho ta biết. Ta tiếp vào thông chi sau ba người chúng ta sẽ cùng nhau truyền tống đi qua. Takasisu cấp tốc, định ra kế hoạch, không có vấn đề thuyền trưởng. Xem ta đi. Có chỉ thị, Mary biến thành nhiệt tình 10 phần. Một đôi thủy ngân chi dực ở sau lưng cấp tốc triển khai. Mary từ Rida trong tay lấy đi điểm truyền tống ma pháp thạch. Sau đó liền bay ra cửa sổ. Cánh khẽ vỗ hướng lên bay cao. Tốt rồi, Rida, ngươi chuẩn bị kỹ càng di động trong nháy mắt dược tề. Tiếp xuống chúng ta phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đằng sau còn có rất nhiều không biết đường đang chờ chúng ta đây. Takasisu hướng phía Rida nhẹ gật đầu. Sau đó chính là xoay người hướng Kanet đi đến, chuẩn bị nói cho Kanet kế hoạch của mình. Cái gì? Mary một mình xuất phát? Cái này có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe ta Takasisu kế hoạch, Kanet trên mặt hiện ra một trận vẻ mặt lo lắng. Mary thực lực vẫn là rất không tệ, lại biết bay, gặp được nguy hiểm đào thoát khẳng định là không có vấn đề. Yên tâm đi, Takasisu để Kanet thoải mái tinh thần. Thế nhưng là, cứ như vậy, chúng ta có thể hay không cùng đại sư tỷ gặp thoáng qua? Nói không chừng, cái kia sư tỷ ngay tại đạo này truyền tống môn một chỗ khác chờ lấy chúng ta đây. Kanet còn nói ra chính mình một cái suy đoán. Lập tức, Takasisu nhướng mày, cái này cũng không bài trừ khả năng như vậy, nhưng là ta luôn cảm thấy đạo này truyền tống môn phía sau có âm mưu gì chờ lấy chúng ta. Vẫn là không cần sử dụng nó tương đối tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Takasisu lời nói xong, trong lúc nhất thời, Kanet cũng không biết nên nói cái gì. Việc đã đến nước này, Kanep cũng không khả năng cùng Takasisu chia binh hai đường. Một cái đi truyền tống môn, một cái chờ lấy Mary tin tức. Cứ như vậy, Takasisu ba người ngồi trong đại sảnh một mực chờ gần một cái giờ. Takasisu vẫn đang ngó chừng vòng xoáy màu trắng truyền tống môn. Muốn từ truyền tống môn ở trong nhìn ra một ít mánh khóe. Mà vừa lúc này, một đạo yếu ớt tâm linh cảm ứng tại Takasisu cùng Kanet trong lòng hiện lên. Takasisu cấp tốc đứng dậy, tiện tay bắn ra trong tay là dược tề nắp bình. Sau đó, Mary đã thiết lập tốt điểm truyền tống. Mọi người mau chóng tới đi. Nói chơi, Takasisu ngửa đầu đem trong rừng màu vàng dược thủy đổ vào trong miệng. Sau một khắc, Takasisu thân ảnh hóa thành ánh sáng vàng biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.